đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộp, cộp, hai tiếng gõ cửa này có chút mạnh mẽ, nghe đã biết là không bình thường. Bùi Hồi Chu chặn lại lời Định nói, định đi mở cửa, nhưng bị Bùi Oanh ngăn lại. Oanh oanh, Bùi Hồi Chu lúc này vẫn còn có phần không hiểu. Bùi Oanh thấp giọng nói, đại ca, để muội đi mở cửa, không thể để đại ca qua đó. Lỡ như Hoắc Đình Sơn đánh người thì biết làm sao. Bùi Oanh nói xong liền bước đến. Két, một tiếng, cửa mở ra, và nàng không ngạc nhiên khi thấy bên ngoài là Hoắc Đình Sơn. Người đàn ông cao lớn vững chãi như núi, gương mặt không chút biểu cảm, đôi mắt đen tựa như bầu trời âm u đầy mây đen. Đôi khi thấp thoáng có tia chớp vụt qua, Bùi Hồi Chu không ngờ Hoắc Đình Sơn lại quay trở lại. Sự việc bất ngờ này khiến hắn đứng sững, Bùi Oanh đôi mắt ánh lên nụ cười nhẹ. Tướng quân, ngài quên vật gì trong phòng chăng? Ánh mắt Hoắc Đình Sơn đầy bí hiểm. Hắn không đáp lời Bùi Oanh, mà hỏi thẳng, nàng có muốn theo đại ca nàng về Tịnh Châu Khô? Hắn hỏi là muốn hay không? Hỏi chính là ý nguyện của nàng. Còn về việc có thể đi hay không? Lại là chuyện khác. Bùi Oanh lắc đầu, thành thật đáp, hiện tại ta không có ý định trở về Tịnh Châu. Chỉ riêng việc Linh Nhi vẫn còn đang học tập với các tiên sinh, nàng đã không thể đi đâu. Hoắc Đình Sơn nhìn nàng hồi lâu, đôi mắt nàng không giấu nổi tâm sự. Nói thật hay không? Hoắc Đình Sơn vẫn có thể nhận ra, nét mặt hắn dịu đi phần nào. Tư Châu có thể phái thám tử đến một lần, thì có thể phái đến lần thứ hai. Không chỉ Tư Châu, Diên Châu, Ung Châu e là cũng đang để mắt đến xà phòng Bùi gia. Phu nhân, vẫn nên ở lại bên cạnh ta cho ổn thỏa. Chẳng may bị bắt đi, e là sẽ phải chịu không ít cực hình da thịt. Dù sao người ngoài không dễ nói chuyện như ta đâu. Bất kể xuất phát điểm của Hoắc Đình Sơn là gì, Bùi Oanh cũng phải thừa nhận lời hắn nói không sai. Có lẽ sẽ có người đối xử tốt, nhưng nếu gặp kẻ tàn nhẫn, đúng là sẽ chịu khổ. Hoắc Đình Sơn lúc này nhìn về phía Bùi Hồi Chu. Ta nhớ lệnh tôn vẫn còn khỏe mạnh. Nếu đã vậy, ngươi không thể làm trưởng huynh thay cha. 7 tuổi, nam nữ không được ngồi chung, không được cùng ăn. Đã là người đứng tuổi, lại còn quan tâm đến chuyện riêng tư của muội muội, ngươi không sợ bị người cười chê sao? Gương mặt tuấn tú nhã nhặn của Bùi Hồi Chu lúc xanh lúc trắng. Hắn vừa nói không lớn, cớ sao lại nghe được? Tịnh Châu có nhiều công tử tốt sao? Khóe miệng Hoắc Đình Sơn nhếch lên một nụ cười lạnh. Nếu ngươi không sợ họa hại toàn gia người ta, thì cứ thử gả nàng cho họ xem sao. Sắc mặt Bùi Hồi Chu không chỉ là khó coi nữa, môi hé mở, nhưng đôi môi xưa nay lưu loát giờ lại không thốt ra được lời nào. Vì hắn thực sự cảm nhận được một sát khí, đôi mắt đen lạnh như băng, sát khí đằng đằng, uy áp đáng sợ như sóng cuộn núi trào, khiến lòng bàn tay hắn thấm ướt mồ hôi, thậm chí cảm thấy một cơn đau nhói khó diễn tả từ sâu trong cổ họng. Hoắc Đình Sơn nhìn Bùi Hồi Chu sắp không đứng vững nữa mới thu hồi ánh mắt. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, phu nhân theo ta đi. Ngữ khí bình thản, không một gợn sóng. Bùi Oanh ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định theo hắn đi trước. Nàng phải đưa hắn đi, giữ hắn lại đây lâu không chừng sẽ xảy ra chuyện. Thế là Bùi Oanh gật đầu, sau đó quay lại nói với Bùi Hồi Chu giọng ôn hòa. Đại ca, huynh muốn dùng bữa trong phòng hay là cùng chúng ta ra đại sảnh dùng? Bùi Hồi Chu, trong phòng đi. Bùi Oanh, vậy được, lát nữa ta sẽ bảo nha hoàn mang lên. Vừa dứt lời, cổ tay nàng liền bị Hoắc Đình Sơn nắm lấy. Người đàn ông kéo nàng bước nhanh ra ngoài. Bùi Oanh ngoái đầu nhìn Bùi Hồi Chu, không tiện nói thêm gì, chỉ trao cho hắn một ánh mắt trấn an. Ra khỏi phòng, Hoắc Đình Sơn liền nói, không cần để ý xem âm thanh có lọt qua cửa phòng vào tai Bùi Hồi Chu hay không. Đại ca của phu nhân, lần sau nếu lại gặp khó khăn, phu nhân đừng tìm ta cứu, ta và hắn không hợp, nay giữ mạng hắn đều vì nể mặt phu nhân. Bùi Oanh âm thầm nói trong lòng, không có lần sau đâu, đại ca nàng nhất định về sau sẽ bình an, nhưng lời cảm ơn vẫn phải nói. Bùi Oanh đáp, dù sao đi nữa, lần này vẫn phải đa tạ tướng quân. Bước chân Hoắc Đình chậm lại một chút, đã biết rồi thì hãy ngoan ngoãn một chút. Phu nhân, lời ta nói khi nãy không phải là lời nói suông. Bùi Oanh biết hắn ám chỉ câu họa hại toàn gia, nàng không định tìm phu quân khác, nên lời ấy với nàng không đau không ngứa, thậm chí còn có thể nghĩ xa hơn, làm lá chắn trước những lời thúc giục thành thân từ gia đình. Nàng gật đầu, ta biết. Hoắc Đình Sơn liếc nhìn nàng, ánh mắt từ trên xuống dưới, từ đỉnh tóc đen nhánh, đến làn mi dày, rồi đến gò má trắng trẻo pha chút phấn hồng, đầu trán cao, đôi lông mày như ngài, sắc sảo thanh cao, vị đại ca nàng thật khó chịu, nhưng nàng lại ngoan ngoãn và khéo léo, cùng một gia đình lớn lên, cớ sao lại khác biệt đến thế? Không đúng, cũng không thể nói là lớn lên cùng một gia đình. Bùi Oanh nhận thấy bước chân hắn lại chậm đi một chút. Lần này nàng hoàn toàn có thể theo kịp. Hai người xuống lầu ăn bữa sáng. Khi sắp dùng xong, Hoắc Đình Sơn nói, phu nhân, thám tử Tư Châu đã tìm được đại ca nàng. Nghĩ rằng không lâu nữa, thám tử từ các châu khác cũng sẽ tìm đến. Bùi, trong xà phòng Bùi gia giờ đã không giấu được nữa. Bùi Oanh siết c, h, a, t chiếc đũa ngọc trong tay. Vậy ta sẽ bảo đại ca lặng lẽ rời khỏi huyện Kiều Định. Chỉ cần ta chưa chiếm được Tịnh Châu, hoặc Bùi gia còn ở Tịnh Châu một ngày chưa rời đi, thì vẫn không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hoắc Đình Sơn nhìn nàng, phu nhân, nếu Bùi gia chuyển cả gia tộc đến U Châu, có thể yên ổn. Bùi Oanh khẽ nhíu mày. Hoắc Đình Sơn thoáng dừng, rồi nói tiếp, hoặc quay về Ký Châu cũng được. Bọn họ vốn là người Ký Châu, sau này vì mưu sinh mới chuyển đến Tịnh Châu. Mưu sinh nơi nào mà chẳng được, quay về Ký Châu vẫn có thể làm ăn lớn. Ở Tịnh Châu chỉ vì chút bạc nhỏ mà mất mạng thì thật không đáng. Đến khi hối hận e là đã muộn. Bùi Oanh mím môi, việc thám tử điều tra thực sự khiến nàng cảnh tỉnh. Xà phòng Bùi gia quả thật quá nổi bật, nếu không có ô dù đủ mạnh mẽ, sớm muộn gì cũng gặp tai ương. Nghe lời nói của Hoắc Đình Sơn, dường như hắn muốn giúp đỡ Bùi gia. Mọi kế hoạch này tính toán rất chu toàn, không có gì là thừa. Nhưng trong lòng Bùi Oanh vẫn có một nỗi lo khác mà người ngoài không thể hiểu được. Nếu Bùi gia thực sự chuyển đến U Châu hay Ký Châu, chẳng khác nào rơi vào lòng bàn tay của Hoắc Đình Sơn. Có lẽ thân nhân của nàng sẽ tiếp tục tham gia vào việc buôn bán xà phòng. Nhưng chắc chắn rằng mối quan hệ giữa Bùi gia và Hoắc Đình Sơn vị châu mục này sẽ càng ngày càng sâu sắc. Sau này nếu nàng muốn dẫn theo con gái rời đến Trường An, thì những lo ngại và trở ngại trên đường đi sẽ không thể so sánh với hiện tại. Một lát sau, Bùi Oanh khẽ nói, xin cho ta thời gian suy nghĩ. Hoắc Đình Sơn nhàn nhạt đáp, không vội, dù sao cũng chẳng phải người nhà ta. Đến lúc gia tộc nàng gặp chuyện, người khóc ướt gối cũng không phải là ta. Bùi Oanh, miệng lưỡi hắn quả là độc địa. Quân đội U Châu hiện đang hành quân, huyện Kiều Định chỉ là điểm dừng chân, nghỉ lại một đêm, hôm sau lại tiếp tục lên đường. Bùi Hồi Châu vốn bận rộn nhiều việc, hơn nữa Hoắc Đình Sơn không cho phép hắn theo quân, vì vậy hắn chỉ có thể hẹn với Bùi Oanh rằng về sau thư tín sẽ gửi tạm ở huyện Kiều Định. Cả hai bên đều đặt thư ở trạm ngựa Kiều Định, khi gửi thư sẽ nhờ người đưa tới, tiện thể kiểm tra xem đối phương có thư đến không, nếu có thì lấy về ngay. Oanh Oanh, chuyện gia tộc rời đi mà muội nói, ta sẽ về bàn bạc kỹ càng với phụ thân và mọi người. dù quyết định cuối cùng thế nào, ta cũng sẽ viết thư báo muội hay. Bùi Hồi Châu nhìn muội muội với vẻ mặt phức tạp. Muội và Linh Nhi nhớ giữ gìn sức khỏe. Bùi Oanh gật đầu, đại ca cũng vậy, tại Tư Châu, phủ Châu Mục, á, tiếng hét sắc bén vang lên, xuyên thấu không gian, chấn động cả phủ Châu Mục, khiến thị vệ hốt hoảng kéo đến. Thị vệ vội vã đến nơi, trông thấy trên mặt đất đầy những mảnh thi thể, sắc mặt không khỏi biến đổi. Thi thể bị P, H, ớ, N, X, á, C rải rác khắp nơi, bốc lên mùi hôi thối. Nhìn kỹ còn thấy những con giòi trắng bò lổm ngổm bên trong. Có lẽ người này đã C, H, ế, T được một thời gian. Nha hoàn sợ đến ngồi bệt xuống đất, mắt trợn ngược rồi ngất xỉu. Bên này có bốn thủ cấp, một thị vệ khác báo cáo. Thủ cấp được bảo quản bằng vôi, vẫn còn nhận ra được khuôn mặt. Bọn họ không nhận ra bốn người này, nhưng kẻ dám ném chúng vào phủ Châu Mục, chắc chắn là người Tư Châu. Hình như có một mảnh vải, trên đó có chữ, một thị vệ nhận thấy điểm khác thường. Khi nhìn rõ những chữ viết trên vải, sắc mặt liền đại biến. Việc này mau chóng bẩm báo lên Lý Châu Mục. Lý Khiếu Thiên nhìn chằm chằm bốn thủ cấp trên bàn, lại xem tấm lụa được trình lên, liền nổi trận lôi đình. Hoắc Đình Sơn, ngươi dám cuồng ngôn như vậy. Lý Khang Thuận, người bị điểm danh trong bức huyết thư, cũng vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Phụ thân, việc này không thể bỏ qua, nếu không uy nghiêm của Tư Châu ta biết để ở đâu. Lý Khiếu Thiên vuốt vuốt chòm râu, hỏi, con à, vư gửi Tịnh Châu trước đó, đến nay đã có hồi âm chưa? Lý Khang Thuận đáp, vẫn chưa có tin tức. Không thể nào, tính toán thời gian thì hẳn đã có hồi âm rồi chứ. Thạch Tịnh Châu tuy gian trá, nhưng tầm nhìn của hắn không thể nào hạn hẹp đến thế. Lý Khiếu Thiên nhíu mày, ông bước đến trước bức bản đồ da dê lớn treo trên tường, nhìn chằm chằm vào một điểm. Quân U Châu từ huyện Kiều Định đến, nếu không đi qua Thiên Hồ, Địa Hồ hai cửa ải hiểm yếu, chỉ còn đường Trung Cốc Đảo, dù không bằng Nhị Hồ Quan, nhưng núi non trùng điệp cũng đủ thành hiểm địa, nhất định phải thủ vững. Ba cửa ải từ Tây sang Đông liền mạch thành một tuyến. Trung Cốc Đảo ở giữa yếu nhất, nhưng mất bất kỳ cửa ải nào cũng tương đương với việc mở toang một lối vào phía Bắc Tư Châu. Phụ thân, xin để nhi tử đi trấn thủ Trung Cốc Đảo. Lý Khang Thuận tự tiến cử, chắp tay nói, Hoắc Đình Sơn kiêu ngạo như vậy, nhi tử muốn C, H, E, M đầu hắn mang về để dâng lên đại tỷ một niềm an ủi. Từ khi tỷ phu Lưu Bách Tuyền bị C, H, Tê mất một cánh tay, đại tỷ thường ngày đẫm lệ, thân hình tiều tụy. Sau đó, đệ đệ Lưu Thiên Bưu xuất chinh Ký Châu, lại một đi không trở về. Nhà thông gia họ Lưu càng thêm lụn bại. Báo, lúc này, từ ngoài thư phòng có thị vệ chạy vào. Bẩm báo Lý Công, Tịnh Châu Mục có thư hồi âm. Lý Khiếu Thiên vui mừng, bảo con nhanh chóng nhận lấy. Khi phong thư được mang tới, mở dấu sáp, Lý Khiếu Thiên đọc xong liền cười lớn. Tốt, rất tốt, Lý Khang Thuận cũng ghé mắt xem. Thư không dài nhưng đều là trọng điểm. Trước tiên, đối phương đồng ý kết minh. Sau đó tuyên bố khi quân U Châu và quân Tư Châu khai chiến, quân Tịnh Châu sẽ từ phía đông tiến công Ký Châu, đánh úp vào hậu phương quân U Châu. Khi ấy, quân Tư Châu ở phía trước, quân Tịnh Châu ở phía sau, cùng nhau kẹp C, H, A, T quân U Châu. Ngoài ra, thư còn nhắc rằng, quân U Châu hành quân tiến đến biên giới Tư, Ký Nhị Châu, đã cách xa đại bản doanh U Châu. Đường cung ứng lương thảo bị kéo dài quá mức, một khi cắt đứt được nguồn cung ứng lương thực, cho dù quân U Châu có dũng mãnh đến đâu cũng chỉ là mãnh hổ đã nhổ răng. Cuối cùng thư nhấn mạnh, sau khi đánh bại quân U Châu, Ký Châu sẽ chia đôi. một nửa thuộc Tịnh Châu, một nửa về Tư Châu. Lý Khang Thuận mừng rỡ. Phụ thân, quả nhiên Thạch Tịnh Châu là kẻ thông minh. Việc đánh bại quân U Châu, thu về nửa ký châu đã gần trong tầm tay. Lý Khiếu Thiên quay lại nhìn bản đồ lớn treo trên tường. Nụ cười trên mặt dần thu lại. Chuyện cung ứng lương thảo, chúng ta nghĩ được. Hoắc Đình Sơn tất cũng nghĩ tới. Hoắc Đình Sơn là kẻ gian xảo. Ta lo phía sau ắt sẽ có biến. Lý Khang Thuận cũng nhìn bản đồ, trầm ngâm nói, phụ thân, nhi tử cho rằng không cần quá lo. Tịnh Châu ở phía Tây, Ký Châu phía Đông, Tư Châu ta nằm ở phía Nam của hai bên. Phía trên đánh thế nào là việc của họ. Chúng ta chỉ cần thủ vững ba cửa ải. Lý Khiếu Thiên lại nhìn bản đồ thêm một lát, rồi từ từ gật đầu. Con nói rất đúng, quân đội U Châu đang trong hành trình không nhanh không chậm. Và khi vừa đến khu vực ngoại ô huyện Vị Trang thuộc Ký Châu, có một người lính từ xa đến. Người này đến từ Tịnh Châu, tên là Khâu Tả, trước đây là mưu sĩ dưới trướng của Thạch Tịnh Châu. Hiện nay, danh sĩ trở nên quý giá. Các thế lực hùng mạnh và quân phiệt đều tìm cách thu nạp danh sĩ, để họ dùng trí mưu giúp mình, nhằm củng cố thêm sức mạnh. Công Tôn Lương tiếp đón người này, còn sai binh sĩ mang trà ngon mời. Không phải vì gì khác, mà vì Khâu Tả là người có tiếng tăm. Tiếng tăm của hắn có tốt có xấu. Hắn tài trí xuất chúng, mưu lược hơn người, nhưng lòng trung thành lại khiến người ta phải ngạc nhiên. Khâu Tả bắt đầu làm mưu sĩ cho Tư Châu, trong khi ở Tư Châu đã xảy ra mâu thuẫn với Thanh Châu. Hắn đã đưa ra kế sách khiến Thanh Châu gặp phải bất lợi. Không lâu sau lại bỏ trốn sang làm cho Thanh Châu. Sau đó có vẻ không hợp với Thanh Châu, Khâu Tả lại bỏ đi, chạy sang làm mưu sĩ cho Ký Châu dưới trướng của Viên Đình. Ở đó 3 năm, 3 năm sau, Khâu Tả lại mâu thuẫn với một tướng lính Ký Châu, bị Ký Châu khước từ. Hắn lại trốn đến Tịnh Châu, Tư Châu, Thanh Châu, Ký Châu, rồi bây giờ là Tịnh Châu. Tính đến nay, hắn đã phục vụ 4 chủ. Trong giới mưu sĩ, người ta gọi hắn là tứ tộc gia phụ, phục vụ 4 nhà. Công Tôn Lương mỉm cười, lắng nghe Khâu Tả trình bày mục đích của mình. Trong lòng nghĩ, người này có vẻ muốn trở thành ngũ tộc gia phụ. Rồi, đúng vậy, Khâu Tả đến là để đầu quân. Theo lời hắn nói, hắn không thể ở lại dưới trướng Tịnh Châu nữa, nên muốn tìm một chủ tướng sáng suốt hơn. Công Tôn Lương vuốt chòm râu dê, gọi tên hắn, Khâu Quyền Thủy, ta đã biết ý định của ngươi, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, dù ta có bắn lại lời ngươi với chủ công, chưa chắc người sẽ tiếp nhận ngươi. Khâu Tả khẽ thở dài, quả thật thời điểm này không phải là lựa chọn tốt, nhưng ta thật sự không thể làm việc với người họ hàng bên Thạch Tịnh Châu. Công Tôn đại nhân, ta có thể gặp mặt Hoắc U Châu một lần không? Ta có chuyện trọng yếu cần nói với hắn. Chủ công hiện có việc bận. Khâu Quyền Thủy, nếu ngươi có việc gấp, có thể nói với ta, ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Công Tôn Lương cười đáp. Khâu Tả chân thành nói, chuyện này cũng liên quan đến Tư Châu, không thể chậm trễ, mong đại nhân giúp ta chuyển lời. Công Tôn Lương lặng lẽ nhìn hắn một lúc, rồi cuối cùng nói, ngươi chờ một lát. Nói rồi, Công Tôn Lương rời khỏi trại, đi về hướng doanh chính. Trong doanh chính, Hoắc Đình Sơn đang xem thư từ U Châu. Nghe Công Tôn Lương nói xong, đôi lông mày dài của hắn khẽ nhướng lên. Chủ công, ngài xem có nên đi gặp hắn không? Công Tôn Lương hỏi. Hoắc Đình Sơn đặt thư xuống. Đương nhiên phải đi. Ta muốn xem hắn có kế gì trong đầu. Công Tôn Lương nhắc nhở, người này đến đầu quân, nhưng không mang theo gia quyến. Chủ công nên cẩn thận, đừng vội tin. Hoắc Đình Sơn, ta biết rồi, chỉ mấy bước chân. Hoắc Đình Sơn rất nhanh đã gặp Khâu Tả. Khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên, không nói gì khác, chỉ nhìn vào khuôn mặt, Hoắc Đình Sơn cảm thấy người này thật sự quá tinh danh. Khâu Tả có đôi mắt dài hẹp, mũi nhỏ, tai nhọn, môi mỏng, khi cười gần như không nhìn thấy lòng trắng mát, khiến người ta không thể đoán được cảm xúc trong đôi mắt hắn. Hắn đúng là mang một khuôn mặt giống loài chuột. Khâu Tả thấy Hoắc Đình Sơn, lập tức đứng dậy, hành lễ thật sâu, tại hạ Khâu Quyền Thủy, bái kiến Thiên Sách Đại Tướng Quân. Đại Tướng Quân ở Ký Châu vì dân mà làm, tại hạ vô cùng kính phục. Người có đức, dùng đạo lý để thu phục lòng người, tại hạ tâm phục khẩu phục, xin được gia nhập dưới trướng Đại Tướng Quân, mong ngài chấp nhận lòng kính trọng của tại hạ. Hoắc Đình Sơn tự tay đỡ hắn dậy. Khâu tiên sinh không cần khách sáo, ta đã nghe Công Tôn tiên sinh báo lại về ý định của ngươi. Chuyện này không vội, ta muốn nghe thêm về một chuyện khác liên quan đến Tư Châu. Khâu Tả nghiêm túc nói, Đại Tướng Quân tiến quân vào Tư Châu, việc này thiên hạ đều biết, Lý Tư Châu hiện giờ nóng lòng như lửa, đã gửi thư cho Thạch Tịnh Châu, cùng bàn việc chống lại U Châu. Hoắc Đình Sơn mỉm cười, không cảm thấy bất ngờ, bởi vì nếu hắn là Lý Tư Châu, hắn cũng sẽ chọn liên kết với các châu khác. Xét về địa lý, Tư Châu và Tịnh Châu liên minh đều là những lựa chọn hợp lý. Trước đó quân U Châu đã nhanh tay chiếm lấy Ký Châu. Tư và U Hai Châu lại có mối thù, vì thế giữa Tư và Tịnh, Tư Châu có lợi hơn trong việc liên minh. Vậy ngươi muốn nói với ta là Tư và Tịnh đã thành liên minh? Hoắc Đình Sơn cười hỏi. Khâu Tả ánh mắt lóe lên. Đúng vậy, nhưng còn hơn thế nữa. Theo những gì ta biết, Hai Châu đã tính đến việc kiểm soát tuyến cung cấp lương thực cho U Châu. Hoắc Đình Sơn vẫn mỉm cười, sắc mặt không thay đổi. Cảm ơn Khâu tiên sinh đã báo tin. Nếu tiên sinh không chê, xin cứ ở lại trong quân của chúng ta vài ngày. Hoắc Đình Sơn gọi binh lính đến, sắp xếp nơi ở cho Khâu Tả, đặt y ở trại của Hùng Mậu. Sau khi Khâu Tả rời đi, Công Tôn Lương nói, chuyện về tuyến cung cấp lương thực có vẻ hữu ích, nhưng thực ra chúng ta cũng không khó để tự nghĩ ra điều này. Quân đội chưa động, lương thực đã sớm có, cung cấp lương thực từ ngàn dặm xa xôi, lính tráng đương nhiên sẽ lộ vẻ đói khát, tạm thời phải C-H-A-T củi, hái cỏ để nấu cơm, quân đội sẽ thường xuyên bị đói, lương thực quan trọng, đã không cần nói nhiều. Khâu Tả là người có tài, chúng ta sẽ quan sát thêm, nếu y thật tâm đầu quân, quân đội chúng ta sẽ có một chỗ cho y, nếu không thành tâm, thì sau này cứ gờ, y, ế, tê đi. Hoắc Đình Sơn khẽ hừ một tiếng, giết thì nhớ phải móc mắt y ra, dù sao y cũng bị bệnh mắt, để chúng lại cũng chẳng có ích gì. Nếu Thạch Liên Hổ để y giả vờ đầu hàng, tưởng lừa gạt được hắn, vậy chẳng phải mắt bị bệnh thì là gì? Bọn họ chẳng kém gì đối phương. Một ngày sau, quân U Châu chỉnh đốn lại, chuẩn bị giao chiến với quân Tư Châu ở phía nam huyện Vị Trang. Trận chiến đầu tiên là do Hoắc Đình Sơn cầm quân, còn đối diện là quân của Lý Hạo Thiên, con trai của Lý Khang Thuận. Lần giao tranh đầu tiên, lá cờ quân đội bay phấp phới trong gió, tiếng kêu chiến vang lên, âm thanh gờ, y, ế, tê chóc như sóng vỗ lan tỏa khắp thung lũng. Không khí nhanh chóng tràn ngập mùi u tanh. Đất đai chôn đầy mũi tên, lính mất giáp hoảng hốt bỏ chạy. Lần giao chiến đầu tiên, hai bên đánh qua lại. Cuối cùng Hoắc Đình Sơn đẩy được chiến tuyến lên một chút và kết thúc. Trận này được xem là chiến thắng nhỏ của quân U Châu. Chiêng trống dừng lại, Hoắc Đình Sơn cưỡi ngựa ô dạ quay về doanh trại. Trời đã tối, hắn bước vào trại chính, đồng thời nói với binh sĩ canh giữ trại, gọi Hùng Mậu đến đây một chuyến. Hùng Mậu nhanh chóng đến. Đại tướng quân, ngài tìm ta, Hoắc Đình Sơn. Bắt đầu từ ngày mai, do ngươi dẫn binh, Mắt của Hùng Mậu sáng rực lên, mặt tướng nhất định sẽ dốc hết sức, tuyệt không phụ kỳ vọng của đại tướng quân. Hoắc Đình Sơn đột ngột chuyển đề tài. Hai ngày qua ngươi và Khâu Tả sống chung thế nào? Hùng Mậu xị mặt, người này lời nói sắc bén, nói chuyện khó nghe vô cùng. Ta thấy hắn đổi chủ nhiều như vậy, chắc chắn nhờ cái miệng này không ít. Đại tướng quân, có thể chuyển hắn đi chỗ khác không? Ta không muốn ở chung trong quân doanh với hắn. Hoắc Đình Sơn tỏ vẻ hứng thú. Hắn nói chuyện khó nghe thế nào? Để khiến một người ngây ngô như Hùng Mậu phải nói vậy. Chắc hẳn đã có không ít chuyện thú vị xảy ra trong hai ngày qua. Hùng Mậu liền kể lại từng chuyện một. Nếu hắn cũng đến từ hậu thế, có lẽ sẽ dùng một từ để miêu tả Khâu Tả. Kẻ bắt bẻ, miệng lưỡi sắc bén, chuyện gì cũng phải vặn lại. Nghe xong, Hoắc Đình Sơn chợt nghĩ đến Bùi Oanh đang ở hậu phương lo liệu lương thảo. Nàng đôi khi nghĩ hắn không nghe được, lẩm bẩm vài câu, đều là chê hắn nói khó nghe. Suy nghĩ bất giác bay xa, không thể quay lại. Hùng Mậu, từ ngày mai quân doanh giao lại cho ngươi. Có việc thì hỏi Công Tôn Lương, ta sẽ về hậu phương. Hoắc Đình Sơn nói. Hùng Mậu kinh ngạc, ngài không ở tiền tuyến sao? Hoắc Đình Sơn chỉ nói, ngươi phải ra lệnh cho người theo sát Khâu Tả, tuyệt đối không để hắn truyền bất kỳ tin tức nào ra ngoài. Hùng Mậu, tuân lệnh. Ngày thứ hai, Bùi Oanh thức dậy, phát hiện Hoắc Đình Sơn đã về hậu phương và mời nàng cùng dùng bữa sáng. Bùi Oanh cuối cùng cũng đi, cắm trại ngoài trời không thể so với bình thường, dễ bị bụi bặm bám vào. Nàng tưởng Hoắc Đình Sơn từ tiền tuyến trở về chắc sẽ có phần nhếch nhác. Nhưng bất ngờ thay, hắn lại rất gọn gàng. Hắn vẫn mặc áo choàng đen, đai lưng sạch sẽ, bên hông treo một túi nhỏ màu xanh thẫm. Hoắc Đình Sơn ngẩng lên, phu nhân đến rồi. Rèm trại chính cuộn lên, ánh sáng chói lòa, nàng bước vào, làn da trắng, mái tóc đen. Vẻ đẹp của nàng tựa như bức tranh thủy mặc được thấm đẫm trong suối ấm. Ánh sáng và bóng tối đan xen tạo nên vẻ dịu dàng chẳng giống nhân gian. Bùi Oanh kinh ngạc trước sự hiện diện của hắn. Tướng quân, sao ngài lại trở về lúc này? Một vị chủ tướng mà chỉ lên chiến trường một ngày đã trở về hậu phương. Không sợ quân địch ở Tư Châu tăng thêm khí thế hay sao? Phải biết rằng, thay đổi tướng lĩnh khi đang giao chiến là điều cấm kỵ của binh gia. Bùi Oanh chưa kịp nói hết ý, nhưng Hoắc Đình Sơn đã hiểu. Cũng không ngạc nhiên vì sao nàng lại am tường những điều này. Không sao, hôm qua là tiểu thắng. Hôm nay dù đổi tướng khí thế của ta cũng không giảm sút. Huống chi nơi này dễ thủ khó công. Nếu bọn chúng tiến ra thì chẳng còn lợi thế gì. Bùi Oanh suy nghĩ một chút. Ngài định cầm cự ở đây. Cầm cự có lợi gì cho hắn chứ? Đánh lâu dài, phía U Châu e rằng sẽ cạn kiệt sức lực. Hoắc Đình Sơn mỉm cười. Quân doanh đơn sơ, tạm ăn bánh hồ qua ngày. Đợi qua thời gian này, ta sẽ đưa phu nhân lên phía Bắc ăn tê, thịt nai nướng. Bùi Oanh nghi ngờ, lên Bắc, hắn định trở về U Châu sao? Không có khả năng. Nếu muốn về U Châu, đánh xong Ký Châu đã có thể quay về. Cần gì phải đợi đến bây giờ? Bùi Oanh cắn một miếng bánh hồ. Đầu óc chợt lóe sáng. Với vị trí hiện tại của huyện Vị Trang, nếu đại quân lên phía Bắc mà không về U Châu, thì điểm đến hẳn là Tịnh Châu. Hắn muốn đánh Tịnh Châu. Bùi Oanh ngỡ ngàng ngẩng đầu. Hoắc Đình Sơn nhìn nàng. Ánh mắt hai người giao nhau. Trong đôi mắt hình quả hạnh tròn xoe, trong sáng ấy, Hoắc Đình Sơn thấy câu trả lời, khóe miệng hắn bất giác cong lên sâu hơn. Quả thật là đúng như phu nhân nghĩ, Tư Châu chỉ là một cái cớ. Mục tiêu của hắn xưa nay không phải là Tư Châu. Tư Châu nằm dưới Ký Châu, mà Ký Châu lại dưới U Châu. Nếu hắn chiếm Tư Châu, ba châu U, Ký, Tư sẽ nối liền thành một dải dài. Hai bên đều là kẻ địch chiếm đóng. Thật không ổn. Nhưng nếu chiếm được Tịnh Châu, lãnh thổ sẽ là một khối, không còn phải đau đầu vì hình dáng dài dọc. Hơn nữa, trong Tịnh Châu có mỏ sắt. Phu nhân, việc chuyển nhà thế nào rồi? Đại huynh của nàng đã trả lời chưa? Hoắc Đình Sơn hỏi. Bùi Oanh lắc đầu. Hoắc Đình Sơn nheo mắt lười nhác. Nếu không muốn chuyển cũng chẳng sao. Dù sao sớm muộn Tịnh Châu cũng về tay ta. Sau này Bùi gia có thể tự do qua lại ba châu. Bùi Oanh hít thở khẽ run. Hắn nói Tịnh Châu sớm muộn sẽ vào tay hắn. Nhưng đôi mắt đen của hắn lại nhìn thẳng vào nàng. Sâu như biển, tựa như có vực sâu không đáy. Không biết vì sao, trong lòng Bùi Oanh dâng lên nỗi bất an không thể diễn tả. Cổ họng nàng khô khốc, không tự chủ cầm chén trà nhấp một ngụm, nhưng không đỡ khát hơn bao nhiêu. Nàng đành uống cạn chén trà, rồi khẽ hỏi Hoắc Đình Sơn. Tướng quân, khế ước giữa chúng ta còn lại hai lần. Ngài định khi nào cho ta hoàn thành? Chết sớm đầu thai sớm. Sớm kết thúc đoạn tình duyên phức tạp với hắn. Về sau nàng sẽ được sống yên ổn. Hoắc Đình Sơn ngừng lại. Thần sắc khó đoán. Cách chương.